Chiến đội lập kỳ, quyển 1 chương 34, tấn thăng đệ tử nội môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một trận chiến, ngoài những món đồ ngon nhận được, hắn chẳng được cái gì khác. Dự định lên đệ tử chân truyền mà chẳng thấy trưởng lão nào nói gì. Chẳng lẽ đệ tử chân truyền phái võ đang là do trưởng môn xác nhận? Điều này không khoa học với lượng lớn tin tức. Hắn, đào được từ trung tâm của sinh mệnh trí năng thì không phải như thế. Thế thì, hắn, còn thiếu cái gì? Hai ngày trôi qua với, hắn, cũng thật khó nuốt, rõ ràng, hắn, mạo hiểm cả mạng sống xông vào trung tâm sinh mệnh trí năng, rõ ràng. Hắn, mạo hiểm giảm thực lực để bộc phát kiếm ý trên chiến trường, nhưng đến giờ cái. Hắn, cần nhất lại chẳng thấy đâu, như thế có khác gì. Hắn, mạo hiểm vô ích, lượng lớn tin tức cũng chưa dùng được mới là cái đau đầu. Cả hai cái game đều đang ở giai đoạn đầu, bao nhiêu tin tức. Hắn, đào được cũng chẳng sử dụng được gì. Bởi vậy chẳng khác gì mọi việc vẫn diễn ra như cũ và hắn vẫn chậm bước so với bọn chúng, vì thế cho dù tính tình vô cùng bình tĩnh, tâm lý của hắn cũng xuất hiện sóng nhỏ lăn tăn, trong nội tâm lại bị ảnh hưởng của nửa còn lại nên nội tâm vẫn là 1000 con ngựa. Mẹ nó, lao nhanh, hắn vừa chịu đựng mạo hiểm không công, lại vừa áp chế chính mình và tâm lý tiêu cực của nửa còn lại. Thế nên những ngày này thật sự là những ngày tháng thống khổ. Thật sự là bị dằn vặt đến phát điên, đang lúc, hắn, vẫn chìm trong chiến trường, tự mình làm khổ mình, một người từ đằng sau tiến tới, vỗ vào vai. Hắn, và nói, sư đệ các vị trưởng lão cho gọi ngươi, đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nheo. Hắn, giật mình nhìn lại mà bâng vơ chỉ vào mình và hỏi một câu. Các vị trưởng lão gọi ta, chấm, vị sư huynh với bộ quần áo đạo sĩ màu lam, bộ quần áo của đệ tử nội môn vẫn cười tươi trả lời. Ừm, các vị trưởng lão cho gọi ngươi. Hắn, như sực tỉnh, trong phút chốc, hắn, dựa vào lượng tin tức kia mà nhận ra mình có chút thất lễ. Nên, hắn, khom lưng, nhỏ giọng nói. Sư huynh, sư đệ đang suy nghĩ một chuyện quan trọng nên có chút thất lễ. Mong sư huynh bỏ qua. Ha ha, sư đệ, đừng quá câu nệ những việc nhỏ nhặt ấy. Được rồi, ngươi đi theo sau ta tới gặp các vị trưởng lão. Vị sư huynh này vẫn hòa ái cười nói. Số lượng đệ tử võ đang rất ít, vì vậy tình cảm của họ rất sâu nặng. Họ gia nhập võ đang đồng nghĩa với đây là ngôi nhà của họ cả đời sau đó. Mà anh em đồng môn không nhiều, nên tình cảm dành cho nhau vô cùng tốt. Gia đình có vài người anh em, không bảo vệ anh em mình thì bảo vệ ai? Số lượng nhiều thì khó quan tâm, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng trở nên khó khăn, thế nhưng số lượng ít thì lại trở thành như thế này, tình cảm tương liên. Dẫu rằng đấu đá hay tranh chấp cũng có nhưng đều được môn phái hạn chế ở mức độ nào đó. Chính phái không thể như tà phái. Tà phái có thể cổ vũ chém giết để chọn ra người giỏi nhất nhưng chính phái thì không thể. Nếu chính phái ra quy định như tà phái thì ở võ lâm chẳng có phân biệt chính tà gì rồi. Có thể với những con người mới chập chững vào phái võ đang chưa bao lâu như hắn thì có thể chưa hiểu được ý nghĩa tại sao có thứ tình cảm sâu nặng này. Bọn họ vẫn còn ở giai đoạn cạnh tranh gay gắt mà gần như chạm tới không từ thủ đoạn. Nhưng qua một cuộc chiến này, sau khi biết trong bóng tối vẫn có chính phải theo dõi cuộc chiến thì họ hiểu. Khi người gặp khó khăn, chỗ dựa vững chắc chính là gia đình. Gia đình có thể giang tay cứu vớt ngươi. Còn người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hên xui còn tùy vào tâm trạng của họ. Chính trận chiến đấy chứ đâu, cùng là chính phái mà võ đang gặp tập kích thì không có cái chính phái nào cứu viện. Bọn khốn ấy chỉ đứng ở ngoài nhìn cuộc vui, thậm chí là, ăn, lén, và cũng là muốn giết chết những kỳ tài võ đạo của võ đang trong bóng tối. Vì vậy, tình cảm nên dành cho gia đình, ít nhất là để đến lúc ngươi gặp nạn hay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì còn có người vươn tay giúp ngươi. Chứ còn chọc người này, đâm người kia để danh xấu lan xa thì tới lúc đó có mà khóc ròng. Vậy nên cạnh tranh quy cạnh tranh, tình cảm là thứ không thể không bỏ thời gian chăm sóc. Hắn, đi sau vị sư huynh nội môn nửa bước tỏ lòng tôn kính, đồng thời bắt chuyện. Sư huynh, xin thứ lỗi đường đột, ngài các biết các vị trưởng lão cho gọi tiểu đệ là có chuyện gì quan trọng không? Người sư huynh này xua tay, ý bảo không có gì, rồi trầm giọng. Sư huynh cũng không rõ ràng, nhưng sư đệ có thể yên tâm, biểu hiện của ngươi trong trận chiến vừa qua rất tốt, tốt hơn nữa là ngươi tinh thông kiếm ý, vì thế nên việc này sẽ không phải là chuyện xấu, chỉ có thể là chuyện tốt. Vâng, tiểu đệ cũng chỉ mong là chuyện tốt. Hắn, khiêm tốn trả lời, rồi đưa tay phải ra làm quen. Tiểu đệ tên là Nhất Nhân Nhất Kiếm, rất vinh hạnh được làm quen với sư huynh. Vị sư huynh kia thoáng dừng lại, hắn sảng khoái bắt tay và nói. Tốt, ha ha, ta tên là Trương Cuồng. Huynh cũng muốn làm quen với đệ tử thiên tài đây, biết đâu sau này sư huynh phải nhờ vả sư đệ ngươi thì sao? Hắn, mỉm cười đáp lại, sư huynh quá khách khí. Sư đệ nào có cái gì thiên tài cơ chứ? Sư đệ khiêm tốn rồi. Không có, không có. Đa tạ sư huynh khen tặng. Sau trận chiến vừa qua, những người sống sót còn lại của phái võ đang đều chuyển đến ở tại một trang viên vừa phải. Bởi thế chỉ chưa bao lâu sau, Trương Cuồng đã dẫn hắn đến căn phòng của năm vị trưởng lão. Trương Cuồng đưa tay gõ cửa. Cốc, cốc, cốc, bên trong lập tức truyền ra một giọng nói già nua. Ai đó? Trương Cuồng nhanh chóng trả lời. Đệ tử là Trương Cuồng. Đệ tử nhận ủy thác của năm vị trưởng lão cho nên đã dẫn nhất nhân nhất kiếm đến đây. Ừm, vào đi, két, cánh cửa tự động mở ra. Từ lúc đi theo Trương Cuồng, hắn đều nhanh tay sửa soạn lại mái tóc và quần áo. Bởi thế vào lúc này, hắn bình tĩnh theo chân Trương Cuồng bước vào. Ở trong căn phòng này là năm vị trưởng giả có số tuổi đã cao, làn da cũng có nhăn nheo, mái tóc đã một màu trắng xóa. Từ lúc tập kết ở nhiệm vụ đường, cho đến khi liên tục di chuyển, ở trọ tại khách sạn, và cả trận chiến vừa qua, nửa kia của hắn, và hắn, đều không có quan sát chi tiết từng người trưởng lão. Nửa kia của hắn, là vì không quan tâm, còn hắn, thì không gặp ở gần như thế này. Thế nên nhân lúc này, hắn, âm thầm đánh giá những chiến tướng của võ đang. Vị trưởng lão khuôn mặt chữ điền có vết sẹo nhỏ dưới mắt phải, làn da trắng hồng ngồi trên ghế thủ tịch mỉm cười nhìn về phía hắn, mà giới thiệu, ta là Nguyễn Phong Vân, ngươi có thể gọi ta là trưởng lão Phong Vân. Hắn, khom người cung kính đáp, đệ tử nhất nhân nhất kiếm ra mắt trưởng lão Phong Vân. Dưới khí thế mơ mơ hồ hồ của vị trưởng lão Phong Vân này, hắn, cảm thấy một khí tức nguy hiểm vô cùng. Nó tỏ rõ cho, hắn, rằng với thực lực bây giờ, nếu hắn, đối đầu với vị trưởng lão này thì chỉ có một kết cục duy nhất là tử vong. Trưởng lão Phong Vân chỉ về bên trái mà giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị bên dưới gần ngươi là trưởng lão Không Thản, trên một chút là trưởng lão Manh Thiên. Hắn, không dám có chút lãnh đạm, hắn, đều bày ra tư thế cung kính mà khom người hành lễ. Đệ tử nhất nhân nhất kiếm ra mắt hai vị trưởng lão đại nhân. Hai vị trưởng lão ngồi bên trái đều mỉm cười coi như đáp lại. Hắn, cũng chẳng mặt dày có ý kiến hay có thái độ gì khác. Hai vị trưởng lão này có lẽ là anh em sinh đôi. Khuôn mặt hai người rất giống nhau, có đến 8 phần ấy chứ. Điểm đặc biệt là hai hàng lông mi đều đã ngả màu trắng chứ không còn một màu đen nữa. Trưởng lão Phong Vân tiếp tục chỉ về bên phải mà giới thiệu. Vị bên dưới gần ngươi là trưởng lão Thái Thương, trên một chút là trưởng lão Thuần Phong. Hắn, quay sang bên phải mà tiếp tục tư thế cung kính. Đệ tử nhất nhân nhất kiếm ra mắt trưởng lão Thái Thương, ra mắt trưởng lão Thuần Phong. Vị trưởng lão Thái Thương với sống mũi cao mỉm cười và gật đầu đáp lễ. Vị trưởng lão Thuần Phong khẽ vuốt chòm râu dài nói ra một chữ. Tốt, sau khi công việc hành lễ đã xong, trưởng lão Phong Vân phất tay bảo Trương Cuồng. Trương Cuồng, ở đây đã không có việc của ngươi. Ngươi ra ngoài đi, khi ra ngoài nhớ khép cửa lại. Trương Cuồng mỉm cười cúi người đáp. Đệ tử tuân lệnh, rồi sau đó, Trương Cuồng quay người ra sau và bước từng bước dài ra ngoài. Và rồi hắn khép cửa lại. Két, không khí cả căn phòng lúc này bỗng trở nên yên ắng. Nhưng, hắn, có thể cảm thấy được khí thế của cả năm vị trưởng lão đều khóa chặt lên người. Hắn, qua đối chiến với một người nửa bước địa cấp, hắn, phán đoán cả năm vị trưởng lão đều là địa cấp trở lên. Nhưng đến mức độ nào thì không thể nào cảm giác được chính xác. Có lẽ là địa cấp trung phẩm trở lên, trưởng lão Phong Vân phá vỡ không khí yên ắng này bằng một câu hỏi. Nhất nhân nhất kiếm, ngươi nghĩ chúng ta gọi ngươi lên đây là có việc gì? Nghe vậy, dù có biết gì hay không? Hắn, bình tĩnh trả lời, bẩm năm vị trưởng lão, đệ tử thật sự không biết. Có thể ở nơi nào đó, hoặc ở phái khác thì tình cảnh sẽ giống một cuộc tra hỏi, hay là thuộc về giảng giải nhiều loại lý do với vô số ý kiến. Còn ở võ đăng, không khí đầy tình thân lại biến cuộc nói chuyện ngày hôm nay đi về hướng tích cực. Vị trưởng lão Phong Vân không hề đi vòng, mà trực tiếp đi thẳng. Xét thấy chiến tích của ngươi trên chiến, xét thấy ngươi đã lĩnh ngộ được kiếm ý, sau khi thảo luận, năm vị trưởng lão quyết định để ngươi tấn thăng thành đệ tử nội môn. Chậm rãi dừng lại một chút để hắn, tiếp thu trưởng lão Phong Vân tiếp tục cười nói, đáng lẽ ngươi có thể tấn thăng thành đệ tử chân truyền. Đáng tiếc là có hai điều lớn cản trở, thứ nhất chính là độ cống hiến, ngươi chưa cống hiến gì nhiều cho môn phái thế nên rất khó để cho ngươi trở thành đệ tử chân truyền. Thứ hai chính là tâm tính. Khi chưa biết được tâm tính của ngươi như thế nào, thì đệ tử chân truyền với ngươi là điều xa vời. Là những người đi trước, chúng ta cần quan sát thật kỹ rồi quyết định sau. Vậy đấy, ngươi có thể hiểu là ở phái Võ Đang thì không phải cần tài hoa là có thể trở thành đệ tử chân truyền mà còn cần cả cống hiến và tâm tính. Bởi vậy, ngươi tạm thời được xét trở thành đệ tử nội môn. Cách chương.